Chiến thần bất bại, chương 2762. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều cùng ngày, dưới sự dẫn dắt của Eowyn, mọi người bay thẳng đến Hoa Quốc. Ngay khi xuống máy bay, mọi người lập tức liên lạc được với Hắc Băng Đài. Khi biết Tiêu Chính Văn đang nghỉ ngơi tại dinh thự ngoại ô Long Kinh, bọn họ lập tức chạy tới. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng đang chuẩn bị mọi thứ để tới Âu Lục. Cái chết của Long Lân luôn là một nỗi đau không thể xóa nhòa trong đáy lòng Tiêu Chính Văn. Anh tuyệt đối không cho phép những chuyện tương tự xảy ra với Long Nguyệt và Long Hình. Đúng lúc này, một người bảo vệ vội vàng đi vào, báo cáo với Tiêu Chính Văn. Báo cáo vua Bắc Lương, ngoài cửa có một đám đông xin được gặp ngài. Một đám đông? Tiêu Chính Văn đầu tiên cau mày, sau đó nghi ngờ hỏi, là ai? Tôi không biết, bên kia chỉ đưa cho tôi một tấm danh thiếp, mời ngài xem qua. Người bảo vệ hai tay đưa một tấm danh thiếp cho Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy bên trên viết tên của Eowyn và Fionn, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, được rồi, để họ vào. Trong thời gian ngắn, đám người Eowyn đã được đưa vào phòng khách, để có thể mời Tiêu Chính Văn. Eowyn còn đưa Fionn đi cùng. Dù sao thì trong suốt thời gian ở Âu Lục, Fionn đã luôn ở bên cạnh Tiêu Chính Văn và có quan hệ thân thiết nhất với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, đã lâu không gặp. Lần đầu tiên Fionn nhìn thấy Tiêu Chính Văn, hắn đã cúi đầu thật sâu. Eowyn cũng nhanh chóng bước tới và hành lễ với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, rất vinh dự có thể được gặp lại cậu. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, liếc nhìn mấy người da trắng phía sau hai người, vẫy tay, ngồi đi. Sau khi cảm ơn, Eowyn mới quay đầu lại nói với những người phía sau. Đây là anh Tiêu. Thật ra, kể từ lúc đến phòng khách, Lord Curtis đã âm thầm đánh giá Tiêu Chính Văn. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là dù hắn nhìn thế nào đi nữa, Tiêu Chính Văn trông vẫn chẳng khác gì một người bình thường. Không thể nhìn ra được sức mạnh thực sự của Tiêu Chính Văn. Trong lòng Lord Curtis không khỏi ngạc nhiên. Đối phương dù mạnh đến đâu cũng không thể nào giống một người thường được chứ. Hắn cũng đã từng nhìn thấy cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Loại cảm giác áp bức thậm chí có thể khiến những người xung quanh vô cùng khó thở. Nhưng Tiêu Chính Văn lại cho mọi người cảm giác bình yên và thậm chí còn khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Không chỉ vậy, chỉ tính riêng vẻ bên ngoài, Tiêu Chính Văn không quá 30 tuổi, có thể sát phạt quyết đoán, chi phối tranh đấu giữa giới chính trị và võ tông Hoa Quốc, dẹp yên năm đại danh sơn. Quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đây là đại diện của gia tộc Lock, cậu Lock Thurtis, cách chương.